nhỏ giọng hỏi một câu. Không thấy nàng trả lời, chỉ đành phải đứng hầu ở một bên. Đợi khi rèm bị vạch ra, Vương Chính Khanh đi ra nhất thời than một tiếng lùi xuống. Vương Chính Khanh vào phòng, thấy Trân Ngọc không để ý tới hắn, hơi kỳ lạ, hỏi, lại làm sao thế? Trân Ngọc liếc hắn một cái, dáng vẻ lẳng lơ, mắt khi nhìn người câu hồn nhất phách, không trách được Đường Diệu Đàn lại coi trọng hắn. Nàng cũng không dối gạt Vương Chính Khanh, trực tiếp dập khuôn nói lại lời của Cửu Giang Vương. Vương Chính Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp đến là không thể tin được, bật thốt lên. Vương gia hồ đồ ấy sao? Trân Ngọc vừa nghe liền sảng khoái vô cùng, nói hùa theo, quả thật là hồ đồ. Vương Chính Khanh trầm ngâm hồi lâu nói, hiện nay cứ tra rõ chuyện Tô Nhũ Nhân và Tô Sảo Nhi trước, chuyện khác nói sau. Trân Ngọc gật đầu hỏi, ngươi ăn bài nhân thủ trong am? Vương Chính Khanh ừ một tiếng nói, tự có người đi theo Sảo Nhi, cũng là phát hiện, Sảo Nhi đi vòng vo một vòng quanh núi Giả. Trân Ngọc vừa nghe nói, nếu đã như vậy, chúng ta phải đi núi Giả kia ngồi một chút. Vương Chính Khanh cười nói, nơi núi Giả kia cũng có lòng núi, vừa hay giấu được hai người, nơi Tô Băng Hương cũng là uống thuốc, ngủ thẳng nửa ngày, khi tỉnh dậy lại thấy Cửu Giang Vương đang ngồi trước giường, không khỏi cảm động hô, vương gia, gọi xong lại nghĩ muốn hành lễ. Cửu Giang Vương giữ bả vai của nàng, để cho nàng nằm xuống, dịu dàng nói, thân thể khó chịu, cứ tĩnh dưỡng thật tốt, cũng không cần đà lễ. Sảo Nhi đứng ở ngoài mành thấy bọn họ nói chuyện, lặng lẽ, lui xuống, nàng mới đi ra khỏi hành lang. Thấy được bóng dáng Đường Diệu Đàn lướt qua, đi từ một bên tới. Bên cạnh cũng không có nha đầu đi theo, nhất thời xung quanh một chút, thấy không có người nào liền đi theo. Đường Diệu Đàn đi tới một nơi yên lặng sau núi Giả, thấy Sảo Nhi theo tới, liền đưa một bọc thuốc bột, lạnh nhạt nói, tìm cơ hội, bỏ vào trà của Trần Thị. Sảo Nhi nhạy bén nhìn bốn phía một chút, lúc này mới nhận lấy bột thuốc bỏ vào trong ngực, nhỏ giọng nói, quận chúa muốn đưa Trần Thị vào chỗ chết sao? Chỗ này là Amnico, nếu xảy ra chuyện cũng là trách nhiệm của Amnico, cũng tiện cho chúng ta làm việc. Đường Diệu Đàn cười lạnh nói, đợi khi Trần Thị qua thăm Tô Nhũ Nhân, ngươi liền đem thuốc vẩy vào trong trà, nghĩ cách đưa trà cho Nhũ Nhân nhà ngươi, để Nhũ Nhân nhà ngươi tự tay bưng trà cho Trần Thị. Một khi Trần Thị phát độc, Nhũ Nhân nhà ngươi cũng chạy không thoát. Một mũi tên trúng hai con chim. Sảo Nhi hầu hạ Tô Băng Hương nhiều năm, đã có cảm tình, nhất thời cầu xin nói, quận chúa, Tô Nhũ Nhân cũng không có uy hiếp gì, không bằng buông tha cho nàng ấy. Đường Diệu Đan sầm mặt nói, ta đã sớm trướng mắt nàng ta rồi, không có chuyện gì thì liền cuốn lấy Vương Huynh, nàng ta đã sớm nên chết đi rồi. Sảo Nhi lại cầu xin một câu, lại bị Đường Diệu Đan khiển trách, cầm miệng, ngày trước chân bằng nhãn có ân với chủ tớ các ngươi, bản quận chúa sai ngươi hạ độc, ngươi cũng không phải là không từ chối hay sao? Hôm nay lại biết bái, phải báo ân, không nỡ hại chủ tử rồi. Vương Chính Khanh và Trân Ngọc đứng trong lòng núi Giả, nghe được đoạn hội thoại này cũng chấn kinh, đến không thể nói nên lời. Trong lòng Trân Ngọc như có cuồng mã chạy qua, ngồi ngã xuống đất. Vương Chính Khanh nhẹ nhàng đưa tay giữ eo nàng, để nàng tựa vào trước ngực mình, phát hiện thân thể Trân Ngọc khẽ run, liền cúi xuống nói bên tai nàng. Tất cả đã có ta đây, nhất định sẽ trả lại công đạo cho Trân Bằng Nhãn. Đường Diệu Đan vừa nói xong, liền biết là mình lỡ lời, nhất thời nhìn bên trái một chút, âm thanh thấp xuống hừ nói, làm theo lời bản quận chúa, không được trái lệnh. Sảo Nhi chợt hơi tức giận, nén giọng nói, chuyện quận chúa ái mộ đường huynh của mình, nếu như vị vương phi biết được, không biết sẽ như thế nào đây? Ngươi! Bí mật sâu thẳm trong lòng Đường Diệu Đan đột nhiên bị Sảo Nhi vạch trần, chân tay nhất thời run rẩy, đầu óc hỗn loạn, cắn răng nói, chớ có nói sằng bậy. Sảo Nhi vốn là suy đoán, hồi nãy thấy được vẻ mặt của Đường Diệu Đan, liền biết mình đoán không sai, không khỏi thất kinh. Chả trách khi quận chúa chọn phu quân, chọn thế nào cũng không hài lòng, thế nào cũng không chịu thành thân. Thì ra là vì ái mộ vương gia. Nếu chuyện này bị truyền đi, nhất định là một chuyện đáng xấu hổ. Năm đó, trong một đêm, Đường Diệu Đan mất hết người thân. Khi được Cửu Giang Vương ôm đến vương phủ, thì suốt đêm không ngủ được, chỉ dính tới Cửu Giang Vương không rời. Cửu Giang Vương thấy nàng tuổi nhỏ, cũng là ở lại phòng chăm sóc nàng cả đêm. Một thời gian dài sau đó, Cửu Giang Vương tựa như cha nàng, đối với nàng yêu thương phải phép. Dần dần Đường Diệu Đan liền phát hiện, mình rất căm ghét những nữ nhân khác ở bên cạnh Cửu Giang Vương. Khi đó bởi vì Cửu Giang Vương coi trọng Chân Đẳng Nhãn, cùng vào cùng ra với mưu sĩ này, đối đãi rất hậu. Vì để được gặp mặt Cửu Giang Vương nhiều hơn, nàng liền cố gắng tiếp cận Chân Bằng Nhãn, cũng đối đãi rất hậu.

Cũng 10 ngày rồi, nếu còn không tỉnh lại, có thể đã... Trương Phi Bạch lại liếc nhìn Vương Chính Khanh, có chút ảo giác, chủ tử giống như uy nghiêm hơn rồi. Bắt đầu từ đêm phu nhân trúng tên kia, chủ tử dường như trưởng thành trong một đêm, thành thục hơn mấy tuổi vậy. Nếu phu nhân không tỉnh lại, chẳng lẽ chủ tử sẽ bạc đầu sau một đêm hay sao? Hắn lo lắng lại khuyên nữa. Tam gia cũng nên bảo trọng thân thể, nếu không phu nhân vừa tỉnh lại phát hiện tam gia gầy thành như vậy, hẳn sẽ rất đau lòng. Vương Chính Khanh vừa nghe cũng lộ ra chút ý cười, hỏi Trương Phi Bạch, người cảm thấy phu nhân là một người như thế nào? Trương Phi Bạch thấy Vương Chính Khanh không buồn bực nữa, có ý nói chuyện phiếm liền lập tức cười nói, phu nhân dĩ nhiên là nữ trung hào kiệt, là kỳ nữ tử. Vương Chính Khanh nghe Trương Phi Bạch chỉ cho thông suốt, tâm tình không hề nặng nề nữa, nhất thời xử lý một số chuyện gần đây, lúc này mới cất bước đi thăm Trần Ngọc. Trần Ngọc rất là nghi hoặc, sờ sờ mặt mình, nói, trước đây ta quá phận như vậy, mama nha đầu đầy phòng không sai khiến, lại chỉ xích sai khiến phu quân như ngươi, để cho ngươi hầu hạ tắm rửa. Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng nói, đây là thú vui vợ chồng, ta cũng là nguyện ý. Thì ra là như vậy, Trần Ngọc chợt hiểu. Nàng suy nghĩ một chút, nói, nay ta với ngươi không quen, cũng không cần ngươi hầu hạ, kêu một nha đầu xinh xắn tới hầu hạ là được. Vậy làm sao được chứ? Nha đầu tay chân vụng về, nào có hầu hạ tốt được như ta? Hơn nữa, đại phu đã nói rồi, làm nhiều chuyện ngày trước hay làm mới có lợi cho nàng. Vương Chính Khanh gấp gáp, dù sao không thể để cho nàng và nha đầu xinh đẹp ở chung một chỗ được, đặc biệt là chuyện tắm rửa này. Chân Ngọc suy nghĩ một chút, cũng không từ chối nữa. Cũng không phải là yêu cầu mình giúp hắn tắm rửa, mà là hắn muốn hầu hạ mình tắm, giống như người chịu thiệt là hắn nha. Nha đầu chờ ngoài cửa một lát, nghe được tiếng động, Vương Chính Khanh mở cửa, nàng ta nhanh chóng bưng nước nóng đi vào. Chỉ là nước xúc miệng rửa mặt, cũng không phải là nước để tắm. Nha đầu hầu hạ Chân Ngọc rửa mặt, rửa tay sạch, lúc này mới nói. Đại phu nói rồi, phu nhân vừa tỉnh không nên ăn đồ quá dầu mỡ, chỉ nên ăn thanh đạm. Bởi vậy chỉ chuẩn bị một ít cháo trắng rau dưa, một chút điểm tâm, phu nhân muốn ăn bây giờ hay là uống thuốc rồi mới ăn? Chân Ngọc đã đói bụng từ lâu, vừa nghe liền nói, dĩ nhiên là ăn bây giờ. Nhà đầu nghe xong vội thu dọn đồ đạc rồi lui xuống, quay đầu nói với Hồ Mama. Hồ Mama cũng không dám mượn tay người khác, đích thân trông cháo ở phòng bếp. Nghe nhà đầu nói Chân Ngọc muốn ăn cháo, liền cầm chén múc gần nửa chén lên, thêm chút thức ăn cùng điểm tâm, dặn bảo nhà đầu trông phòng bếp, không cho người khác đến gần. Lúc này mới cầm hộp đồ ăn đến phòng Chân Ngọc. Vương Chính Khanh thấy Hồ Mama cầm hộp đồ ăn đi vào liền nói, đặt xuống đi, để ta. Mấy ngày nay các ngươi cũng mệt mỏi rồi, tận dụng thời gian nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại thay phiên trông nàng. Hồ Mama nói, tam gia mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, cũng mệt mỏi rồi, không bằng tam gia đi nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho ta. Đợi chút nữa hầu hạ phu nhân ăn xong, tắm rửa xong, rồi tam gia lại tới đây nói chuyện. Vương Chính Khanh đột nhiên nháy mắt với Hồ Mama cười nói, Ngọc Nương luôn thích dùng bữa cùng ta, Mama cứ làm chuyện của mình đi. Hồ Mama nhất thời hiểu ý, âm thầm vui mừng, phu nhân tuy là mất trí nhớ, hiếm khi tam gia lại đối đãi với nàng như thế, đây là vì họa được phúc hay sao? Bà vội làm bộ như nhớ lại chuyện gì, nói, ấy đúng rồi, sao lại quên phu nhân thích nhất dùng bữa với tam gia chứ? Nói xong vẻ mặt tươi cười xoay người đi xuống. Chân Ngọc đã sớm nhìn thấy Vương Chính Khanh nháy mắt với Hồ Mama, nhất thời cảm thán, người này lại liếc mắt đưa tình với một mama, thật là cổ quái. Vương Chính Khanh nhất thời nhấc hộp đồ ăn lên, mở ra nhìn, vừa hỏi Chân Ngọc, nhìn bộ dạng này một mặt trầm tư, nhớ ra gì rồi sao? Chân Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giả sức hồi tưởng cũng không nhớ ra được cái gì, đang khổ não. Nhất thời ngửi thấy mùi cháo liền bỏ qua, đưa tay ra muốn bưng chén. Vương Chính Khanh nhìn thấy sớm đã bưng chén lên, cầm thìa múc cháo đút tới miệng nàng. Chân Ngọc có chút không quen, nhưng vẫn ngậm cháo, một ngụm nuốt vào. Ngày trước ta thích nhất để ngươi đút ta ăn cháo sao? Vương Chính Khanh gật đầu nói, thật sự là như vậy, giờ nàng không thích à? Hình như cũng không phải là không thích. Chân Ngọc lắc lắc đầu nói, chỉ là có chút kỳ quái, nếu trước đây chúng ta chung sống như vậy, ngươi có chút giống với mẫu thân ta. Vương Chính Khanh suýt nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc, nhất thời âm thầm đổ mồ hôi. Được rồi, vàng nhãn ra, coi như nàng mất trí nhớ, vẫn độc miệng như cũ được chưa? Đút Chân Ngọc nửa chén cháo, xem ra không sai biệt lắm, Vương Chính Khanh cũng không dám đút nàng ăn nữa, chỉ khuyên nhủ. No 7 phần là được rồi, nếu chốc nữa đói bụng thì ăn thêm điểm tâm. Trân Ngọc gật đầu một cái, nhìn Vương Chính Khanh kêu nha đầu và dọn dẹp hộp đồ ăn, liền quan tâm hỏi một câu. Ngươi còn chưa ăn mà, tại sao không ăn đi? Từ lúc Trân Ngọc trúng tên ngã xuống, Vương Chính Khanh lúc nào cũng sợ Trân Ngọc không thể tỉnh lại nữa. Vào lúc này, thấy nàng hoạt sắc sinh hương ngay trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn liền không nỡ rời khỏi nàng, chỉ thấp giọng nói. Đợi hầu hạ nàng tắm xong, uống thuốc rồi ngủ, ta sẽ đi ăn. Thật là săn sóc. Trân Ngọc vô cùng cảm thán nhìn Vương Chính Khanh một cái. Phu quân như vậy thật là tìm ngàn dặm mới có được một người, không trách được ngày trước mình thời thời khắc khắc muốn ở cùng với hắn một chỗ. Bởi vì mới vừa ăn xong không thể tắm rửa ngay, muốn điêu cơm một chút, Vương Chính Khanh lại nói với Trân Ngọc chút chuyện trước đây, trọng điểm là miêu tả hai người thích nhau rồi thành thân như thế nào, sau đó lại ân ân ái ái như thế nào. Trân Ngọc hỏi cha mẹ họ hàng hai bên, lại hỏi tên những người bên mình, dần dần cũng yên tâm. Vương Chính Khanh thấy nàng đang nói chuyện, muốn gãi lưng liền gấp rút ngăn nàng lại. Vết thương kết vậy, không thể gãi linh tinh. Trân Ngọc chỉ đành phải nhịn lại, hỏi mình bị thương như thế nào. Lại nghe được mình bị trúng tên liền hỏi, đang yên đang lành, ta sao lại đi chạy ra đỡ mũi tên giúp người khác như vậy? Vương Chính Khanh thở dài nói, đó là vương gia, là chủ tử của ta, cũng là chủ tử của nàng. Mũi tên kia đột ngột bay tới, ta không kịp chạy tới kéo vương gia ra, nàng lại đứng gần nhất. Lúc ấy có lẽ sợ vương gia bị thương sẽ liên lụy đến ta, cho nên liền nhào tới đỡ mũi tên. Cho nên lần bị thương này của nàng, suy cho cùng cũng là vì ta mà bị thương, bảo ta làm sao không tự trách, làm sao không đau lòng nàng. Cho nên, ngươi liền đối với ta tốt hơn gấp bội, hầu hạ ăn cơm, hầu hạ tắm rửa để báo đáp sao? Trân Ngọc đột nhiên hiểu được Vương Chính Khanh. Đúng thế, thê thất vì hắn mà bị thương, hắn hầu hạ chu đáo là rất bình thường mà. Vương Chính Khanh ra sức gật đầu, cười tủm tỉm nói, thời gian không còn sớm nữa, để vi phu hầu hạ nàng tắm rửa đi. Nói xong, kêu nhà đầu bưng nước nóng đi vào. Nhà đầu vội đi thúc giục nước, lập hạ nghe được Trân Ngọc muốn tắm rửa, đợi nhà đầu bưng nước vào phòng, nàng cũng theo vào, tìm xem y cho Trân Ngọc thay, lại để tạo tử. Mắt thấy Vương Chính Khanh còn đợi trong phòng, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhìn hắn một cái. Vương Chính Khanh mặt dày nói, các người lùi xuống đi, hôm nay để ta hầu hạ phu nhân tắm rửa. Nha đầu làm việc nặng và lập hạ cùng ngẩn ngơ, đỏ mặt lên trong nháy mắt, không dám nhiều lời, hành lễ cúi đầu chạy thật nhanh, nhân tiện đóng chặt cửa lại. Cửa vừa đóng, tim của Vương Chính Khanh đập mạnh, nhìn trộm Trân Ngọc một cái, thấy nàng đang ngẩn người, lại thở nhẹ một hơi, không nghĩ nhiều là tốt nhất. Bởi vậy ngồi bên mép giường đưa tay ra nói, thời gian này bị bệnh, nàng chỉ sợ Trần hãy còn mềm, ta ôm nàng xuống nhé. Rốt cuộc là chỗ nào không ổn đây? Trân Ngọc cảm giác lời nói và hành động của Vương Chính Khanh là lạ, lại không nói ra được cổ quái ở chỗ nào. Đến khi lướt nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện gương mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ, mang theo chút ngại ngùng thì ngẩn ra. Người đang xấu hổ à? Vương Chính Khanh lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, có chút oán giận mình. Đập cái gì chứ? Không phải chỉ là hầu hạ bằng nhãn ra tắm rửa hay sao? Làm sao lại kích động thành ra như vậy rồi? Lúc này nghe được lời Trân Ngọc nói thì có chút xấu hổ, cúi đầu che giấu biểu cảm. Cửa sổ đóng, có chút nóng mà thôi. Ồ, Trân Ngọc chuyển đến bên giường, vươn cánh tay quàng qua cổ Vương Chính Khanh, hai chân một vòng qua, vắt trên eo hắn. Chờ hắn ôm mình đến thùng tắm. Tuy Trân Ngọc hôn mê mấy ngày này, đám người hồ ma ma mỗi ngày đều giúp nàng lau người, đều giúp nàng thay y phục. Lúc này treo trên người Vương Chính Khanh lại có mùi hương thoang thoảng cùng một ít mùi thuốc xông vào mũi hắn. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, trái tim nhỏ của Vương Chính Khanh vô cùng không có tiền đồ, nhảy thình thịch rung trời. Trân Ngọc cũng đã nghe thấy, cúi đầu trước ngực hắn hỏi, đập nhanh quá, như tiếng trống vậy. Vương Chính Khanh âm thầm đổ mồ hôi, chỉ cần nghĩ tới nữ tử trước mắt này là bảng nhãn ra, tâm can liền nhảy loạn không ngừng, cái này thật sự là không có cách nào. Trân Ngọc nhìn gương mặt tuấn tú của Vương Chính Khanh, có hai đóa mây hồng nổi lên, chỉ cảm thấy hắn rất đáng yêu. Không khỏi đưa tay sờ sờ lại vuốt vuốt, nhìn chung quanh nói, không tệ, sắc đẹp thay cơm. Phải nói Vương Chính Khanh vốn là còn nghi ngờ, không phân biệt được nữ tử mất trí nhớ trước mắt này là Ngọc Nương trước đây hay là Chân Bảng Nhãn sau này. Này vừa nghe lời này của nàng lập tức xác nhận, người này tuyệt đối là Chân Bảng Nhãn. Từ giường đến chỗ thùng tắm, Vương Chính Khanh hẳn là đi một lúc lâu mới tới. Trân Ngọc cảm thấy cả người Vương Chính Khanh nóng hồi hồi, được hắn ôm rất thoải mái, cũng nguyện ý hắn đi lâu thêm một chút.